Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thấm dừng lại, vẻ mặt khó hiểu, cô đang làm gì vậy? Trương Phi Yến nhìn chằm chằm đỉnh đầu Sở Thấm, chỉ cảm thấy có ánh sáng xanh nhạt lóe lên, lắc đầu không nói gì. Cô nói chuyện đi chứ. Sở Thấm cạn lời, nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Trương Phi Yến xua tay. Không sao, cô đi đi. Hôm nay tôi vừa nghe mẹ nói chuyện với cô. Cô dừng lại một chút rồi nói. Bây giờ không còn liên quan đến cô nữa rồi. Cô muốn làm gì thì đi làm đi. Đã đến lúc cô ấy phải từ bỏ con người trước đây của mình. Cái khỉ gì thế? Sở Thấm không nói nên lời. Trợn mắt rồi rời đi với mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Nhìn theo bóng lưng của cô, Trương Phi Yến lẩm bẩm trong lòng. Chuyện gì vậy? Chồng kiếp trước của Sở Thấm đã kết hôn. Mẹ cô ấy kể rằng, Vương Kiến Minh trong thôn yêu đương với một cô gái ở huyện, cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nghe nói nửa tháng nữa họ sẽ kết hôn, có thể thấy cả hai nhà rất hài lòng. Trương Phi Yến thực sự rất tò mò, nếu kiếp này hai người họ không thể đến với nhau, vậy đứa con gái kiếp trước của Sở Thấm còn có thể được sinh ra không? Nếu không thể thì phải làm sao? Đợi đã, cô bị điên à, lo lắng về chuyện này làm gì, cũng không phải con gái mình. Trương Phi Yến tự ấn đầu mình, đứng dậy vỗ M-O-N-G rồi đi vào nhà nằm. Cô ấy không biết Sở Thấm ở kiếp này cuối cùng sẽ có số phận như thế nào, nhưng cô ấy hy vọng người đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người như Sở Thấm sẽ luôn gặp may mắn. Sở Thấm về nhà, đầu tiên là kiểm tra vật tư. Thực phẩm được phân phát năm nay ít đến đáng thương, gạo đã được phân phát từ lâu, Sở Thấm chỉ nhận được một bao. Ngay cả một người làm việc gần 13 hoặc 15 công điểm mỗi ngày như cô, cũng chỉ nhận được một bao. Thế thì những người khác nhận được ít đến mức nào? Cô nghi ngờ có vài gia đình, tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ nhận được một bao gạo. Cô cất gạo vào kho, nhưng vì chất lượng kém nên Sở Thấm không cho vào kho đặc biệt có thể kéo dài thời hạn sử dụng. Cô định sau khi ăn hết gạo trong thùng gạo thì sẽ lấy gạo được phát năm nay để ăn. Ngoài gạo ra, còn có khoai lang. Khoai lang cũng rất ít. Sau một năm làm việc, Sở Thấm chỉ nhận được chưa đến 150 cân khoai lang. Chậc chậc, đúng là lòng người lạnh lẽo. Thời tiết tuy lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Khoai lang được cho vào trong ba lô không gian. Sở Thấm cũng không biết bây giờ trong ba lô không gian đã chứa bao nhiêu củ khoai lang. Mỗi lần muốn ăn đều chỉ việc lấy ra, nhưng cô luôn cảm thấy mình lấy không đủ. Sở Thấm cũng không cảm thấy có gì không tốt. Cô cũng không nghĩ cần phải ghi lại khẩu phần hay chia theo khẩu phần theo ngày. Chẳng phải cô đã nỗ lực suốt 2 năm qua chỉ vì khoảnh khắc này sao? Vì để thích gì thì ăn nấy, cho dù thịt không thể tùy tiện ăn được, nhưng đến cả lương thực cũng không thể sao? Đồ ăn ngon không thể ăn tùy tiện được, chẳng lẽ khoai lang cũng vậy sao? Sở Thấm không phải là người thích khổ hạnh, tính cô thích tận hưởng, không ăn khoai lang nhưng cũng không thể keo kiệt như vậy. Nhìn đống khoai lang nặng chưa đến 150 kg, Sở Thấm tự thấy mình là giàu có cũng không còn đau khổ nữa. Cô đặt những củ khoai lang vào không gian, giữ lại phần đất vương vãi khắp sàn bị không gian loại bỏ. Còn lại là ngô và đậu nành, ngô cũng không được bao nhiêu, cô được chia cho 2 bao còn lỏng lẻo, cũng hơi nhẹ, buộc chặt lại chắc chỉ còn khoảng 1,5 bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ngô mới chỉ được phơi nắng thôi chứ chưa tuốt, Sở Thấm vẫn phải đem ra sân phơi mới được. Cô suy nghĩ một lúc, rồi đặt một đoạn tre to bằng ngón tay cái vào giữa 2 cây cột dưới mái hiên, dùng vỏ ngô buộc từng cây ngô vào cây tre. Sau 3 đến 5 ngày phơi nắng có thể tách hạt ngô ra cất đi ăn dần. Còn đậu nành thì có khá nhiều, Sở Thấm thử xách lên, không ngờ lại được nhận 15 ký, cô kinh ngạc há hốc miệng. Sợ là năm nay trong thôn sẽ có rất nhiều người phải ăn cơm đậu, Sở Thấm phỏng đoán trong lòng. Còn đậu xanh, dầu cải và hạt vừng, Sở Thấm đều mang vào hầm cất. Làm xong mọi việc, Sở Thấm đứng trong sân, cảm thấy cơn gió đầu đông cũng không lạnh lắm, nheo mắt nghĩ đến chỗ lương thực của mình, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. Có thể có nhiều lương thực như vậy, cuộc đời cô cũng chẳng còn gì hối tiếc, đây quả thực là điều tuyệt vời nhất sau khi xuyên không đến đây. Cách chương.